Chàng rể phế vật, chương 874. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 874. Ngoài cửa phòng bệnh, sắc mặt Edward xanh mét vô cùng phức tạp, nhìn qua cửa sổ thủy tinh nhìn cảnh tượng thê thảm như vậy của con trai, hai mắt ông ta đỏ như máu, hai tay nắm chặt nắm đấm vang lên rốp rốp. Hai bác sĩ chính người nước ngoài đứng trước Edward, báo cáo chi tiết về tình trạng vết thương của Red. Khi nghe bác sĩ báo cáo, sắc mặt Edward càng lúc càng khó coi, gần như hung ác. Chẳng lẽ không còn cách nào để cấy ghép nửa người dưới của con trai tôi sao? Không phải kỹ thuật cấy ghép của nền y học trên thế giới hiện nay rất giỏi sao? Đến chút năng lực này các người cũng không có, còn tự xưng là hiệp hội y tế hàng đầu. Edward gần như gầm lên, ông ta chỉ có một đứa con trai này, sao có thể để con trai mình tàn tật như vậy suốt đời được? Nửa người dưới đã không còn, làm sao có thể kéo dài hương khói, nối dõi tông đường? Hai bác sĩ nổi tiếng tỏ vẻ bất lực từ tốn giải thích. Thưa ngài, vết thương của con trai ngài rất khác so với bình thường. Là bị một loại vũ khí sắc bén đặc biệt gây nên thương tích. Chúng tôi chưa từng thấy qua vết thương nào có vết cắt liền mạch như vậy. Loại vũ khí đó sắc bén còn hơn cả dao mổ. Tất cả các mô tế bào ở bộ phận bị thương bởi vũ khí sắc bén đó đều đã chết, hoàn toàn không có cách nào phục hồi. Vào lúc này, trong lòng Edward như nổ vang lên một tiếng. Suýt nữa thì ngã quỵ, ông ta sẽ không còn có con cháu để nối dõi. Đây là điều mà ông ta hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Vẻ mặt Edward trở nên cực kỳ dữ tợn, ông ta đấm mạnh vào mặt bác sĩ, trút hết mọi bực tức và uất hận lên người bác sĩ. Mấy gã thuộc hạ lôi kéo và can ngăn một lúc lâu mới kéo được Edward ra. Thưa ngài, ngài đừng nên nóng giận, dù thế nào cũng phải chú ý đến sức khỏe. Đám thuộc hạ thận trọng khuyên nhủ, ánh mắt của Edward như muốn giết người, nổi giận đùng đùng. Người nước C họ Trần, và cả con ả hèn hạ kia, tao phải bắt cô ta chôn vùi cùng con trai tao. Người đâu, bắt con đĩ Lê Kim Huyên kia về cho tao. Tao muốn ả nợ máu phải trả bằng máu. Giọng của Edward run rẩy dữ tợn. Đó là sự căm phẫn rất lớn. Thưa ngài, ngài đừng quá tức giận. Mặc dù cậu chủ, tuy rằng bị, nhưng mấy năm nay cậu chủ ở bên ngoài có không ít phụ nữ. Có thể một người phụ nữ nào đó đã mang thai với cậu chủ. Một thư ký đi đến trước Edward chậm rãi nói. Nghe vậy ánh mắt Edward chăm chú. Đúng, Red là một người phong lưu đa tình, những năm ở bên ngoài này không biết đã cưỡng bức và chơi hết bao nhiêu cô gái. Có lẽ vẫn còn có hy vọng, có thể là cô gái nào đó đang mang giọt máu của nó cũng không chừng. Điều tra rõ những người phụ nữ mà Red đã chơi qua trong những năm này cho tôi. Xem có ai mang thai không? Nếu có người mang thai, tôi sẽ cho 30 tỷ. Vẻ mặt dữ tợn của Edward biến đổi thất thường, lúc này ông ta như lại thấy được một tia hy vọng. Đồng thời, ông ta cũng cảm thấy may mắn trong lòng. Nhờ những món nợ phong lưu của Red bao năm qua, những món nợ phong lưu khó lọt vào mắt này, giờ phút này đã trở thành tia hy vọng duy nhất để kéo dài hương khói cho gia đình họ. Vẻ mặt Edward giận dữ, hai nắm tay siết chặt vô cùng căm tức. Đôi mắt của Edward đỏ bừng màu máu, chuẩn bị xe, trở về công ty, ánh mắt Edward cực kỳ lạnh lẽo. Ngay lúc này, ông ta đã hạ quyết tâm giết chết. Vì con trai của mình, ông ta muốn giết người hàng loạt. Mấy chiếc Mercedes-Benz chạy băng băng một đường trở lại công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Edward trở lại công ty, lập tức triệu tập một lượng lớn côn đồ ở thành phố T. Hôm nay, ông ta lại phải động đến mã tấu lần nữa và chém giết khắp nơi. Để rửa nỗi nhục cho con trai, Lê Kim Huyên và cả tên khốn đáng chết. Dám liều lĩnh động vào con trai của Edward tao phải bắt chúng mày dùng máu để rửa. Edward đột nhiên cầm một con dao dựa lên, vẻ mặt cực kỳ hung ác. Cách chương.